Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 114 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới minh bạch theo như lời của y hà khắc thế nhưng có ý tứ này. Hẳn không có vội vã giải thích, mà là làm cho người chuyển đến rất nhiều ghế nói. Các vị đại nhân, thời gian hoạt động giữa khóa đã sắp kết thúc rồi, không bằng chúng ta trước hết nghe một cái tiết khóa lại nói chuyện khác. Các đại nhân này đành phải ngồi ở phía sau một gian phòng học, theo tới Sở Từ nói trước nghe hết khóa. Quyền học dở lòng nhất bang xem như là một cái thực nghiệm bang. Nhóm hài đồng này đã sớm thành thói quen khi mà bọn họ đi học có người ngồi phía sau. Giờ phút này thấy cái nhóm người này tiến vào, đều lẳng lặng mà ngồi ở vị trí trên. Không có người khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không có nhỏ giọng nói chuyện. Phu tử dạy học cũng đã quen rồi, rốt cuộc bang của bọn họ chỉ tiêu đều là đề học phủ trực tiếp phát xuống, bị nhìn vài lần cũng không có gì quan hệ. Hôm nay trên lớp chính là thời khóa biểu thứ tư. Tiết khóa này vừa lúc chính là một tiết đang thanh hóa. Sau khi mà phu tử bắt đầu giảng dạy, nhóm hài đồng mới lập tức đứng dậy khom lưng vấn ngang. Động tác thanh nằm nhất trí làm cho các đại nhân ngồi phía sau sửng sốt một chút. Sau khi mà bọn chúng ngồi xuống, phu tử bắt đầu giảng bài. Nguyên bản ở trong tưởng tượng của bọn họ, đàn thanh hẳn là chuyện thập phần chú ý cẩn thận, yêu cầu cực nhạy bén, quan sát cùng với tinh tế, miêu tả thì mới có thể họa ra. Nhưng mà trên cái tiết khóa này học tập lại điên đảo nhận thức của bọn họ, đàn thanh còn có thể học như vậy sao? Chỉ thấy những hài đồng đó, mỗi người đều móc ra một cái khăn tay, gói lá cây. Những cái lá cây này hình dạng khác nhau, chủng loại cũng bất đồng. Chẳng lẽ là muốn vẽ lá cây sao? Không, chỉ thấy bọn chúng lựa chọn vài cái lá cây ra tới, thật là cẩn thận, trên giấy khoa tài múa chân, tựa hồ muốn bày ra cái hình dạng gì đây? Đại gia lại nghĩ, chẳng lẽ chuẩn bị vẽ theo sao? Cũng không phải, chỉ thấy nhóc mập mạp ở cái bàn cuối cùng sau khi bày xong hình dạng, liền mới đem lá cây để ở trên tay, dùng bút lông thật là cẩn thận, đem mực nước đổ trên mặt trên. Sau khi bôi điều, lại đem chúng nó khắc ở trên giấy, chỉ chốc lát sau, trên giấy liền đã nhiều mấy cái điểm mực bao quanh. Lúc này có người phát ra một tiếng cười nhạo, ở trong phòng học an tĩnh có vẻ là phá lệ chói tai. Có mấy cái hài tử lòng hiếu kỳ nhìn không được quay đầu lại nhìn. Trước kia ngồi ở phía sau nhưng mà chưa có người không có phép tắc như vậy. Sở Từ sắc mặt không vui, hướng phương hướng nhìn người kia một chút, phát hiện hóa ra lại là một phân tuần đạo của Phú Châu Phủ. Người này thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, trên mặt nguyên bản văn nhã hiện ra một tia biểu tình khinh miệt, làm cho người đối với khó có thể sinh ra hảo cảm. Sở Từ mới đè thấp tiếng hỏi, Hà đạo viên đây là có ý gì? Người nọ đem tiếng nói cũng đè thấp một chút, sợ đề học thứ lỗi cho, chỉ là hạ quan chưa có bao giờ thấy qua phương thức vẽ tranh như vậy, nhất thời không có kịp thu liễm, thật thố rồi. Sở Từ ánh mắt trở nên lạnh nhạt, người này ngoài miệng thỉnh tội nhưng mà biểu tình thái độ lại không có chỗ nào viết hai chữ trào phúng. Những người khác trong lòng nghĩ, đây thật đúng là một con nghé con mới sinh không sợ cọp. Ai không biết Sở đề học này là cùng phe với Đỗ đề học chứ. Ngay cả tuân thủ ngã ngựa đều cũng là bút tích của hắn. Người này vẫn là dám ngay trước mặt của hắn khó coi. Cũng không biết Sở Từ này ứng đối thế nào đây. Sở Từ biết mọi người đang yên lặng quan sát. Hắn cũng lười cho đến cùng người này phí miệng lưỡi rồi. Chỉ là nhẹ nhàng rời cái chỗ ngồi đi đến phía sau của nhóc mập mạp. Nhẹ nhàng nói mấy câu, nhóc mập mạp kia mới liền cầm bức họa kia triều người nọ đi tới. Vị đạo viên kia thu liễm mỉm cười, nhìn nhóc mập mạp mắt mở to. Cũng là vị phu tử này nói một chút, người họa chính là cái gì vậy? Nhóc mập mạp thanh thúy mà nói, phu tử ngài xem, ta họa chính là một con sâu lông đó. Mọi người hướng bức họa của nó mở ra nhìn lại, chỉ thấy vài miếng lá cầu nhìn bầu dục, theo trình tự từ nhỏ đến lớn, liền hiện ở trên giấy. Một cái đoạn, một đoạn, hình dạng nhìn qua, miễn cưỡng ngược lại có điểm giống là nói với Sâu Long sao? Hà đạo viên kéo kéo khóe miệng, lôi ra một gương mặt tươi cười đông cứng. Cái chỗ này như thế nào sẽ là Sâu Long chứ? Nhóc mập mạp khó hiểu nhìn y, trong mắt viết. Đây rõ ràng chính là... Đột nhiên nhìn cái bức họa của chính mình, đầu tiên áo não mà thở dài, sau đó mang theo bức họa trở lại chỗ ngồi, cầm lấy bút lông, nhanh chóng thêm vài nét bút. Vừa rồi còn chưa có họa xong, cái này là Sâu Long đó. Trên bức hình bầu dục, lá cây, ở phía dưới nhiều ra mấy cái chân. Trên đầu hình bầu dục, tựa hồ bỏ thêm hai cái râu. Lá cây nhiều thêm hai cái chấm đen nhỏ làm đôi mắt. Vừa mới còn chỉ là miễn cưỡng có thể giống, giờ phút này thế nhưng thập phần rất giống. Hà đạo viên cứng họng, y muốn đem cái bức họa trước mắt phê rằng không giống tí nào, chính là bức họa này xuất từ một tay Trĩ Đồng sao? Lại còn có lộ ra vài phần sáng tạo mà y không có tưởng được. Trong khi y xấu hổ hết sức, Sở Từ mới dỗ dỗ bả vai của Tiêu Bằng Tử, cười nói, ngươi quả thật không tồi, trở về đi. Nhóc mập mạp được Sở Từ khen ngợi, giao giạc đắc ý, trở về trên chỗ ngồi. Lúc này phu tử trên đài làm cho bọn họ đi lên giới thiệu bức họa chính mình. Bọn nhỏ sôi nổi nhấc tay lên đài, triển lãm cho đại gia con bướm, con gà con, cây lớn cùng với các loại bức họa khác. Những bức họa này dùng lá cây dán lên, làm thành bức họa tuy rằng không có bút tích nào khéo léo tuyệt vời, nhưng mà từ giữa lộ ra linh khí làm cho mọi người trầm mặc. Nếu làm cho bọn họ dùng những cái lá cây này mà vẽ tranh, bọn họ là tuyệt đối không có nghĩ ra được. Nghe xong tiết khóa này, bọn họ mới ra cửa phòng học. Chu Đề Học liền mới nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng Sở Đề Học ngươi nóng lòng cầu thành, sau khi mà nghe xong tiết khóa, lão phu mới hiểu được chính mình đã trách oan ngươi rồi. Nói vậy những cái chương trình học khác hẳn là cũng cùng loại khóa học này sao? Sở Từ mới gật đầu, bọn nhỏ còn quá nhỏ, những chương trình học này cùng với bọn chúng mà nói làm cho bọn họ học tập, không bằng nói là làm cho bọn họ chơi. Ở trong cái thời gian chơi đồng thời học được suy nghĩ, thông qua hứng thú để mà giáo dục, một công đôi việc. Thông qua hứng thú để giáo dục sao? Những đại nhân này cũng làm giáo dục, mới vừa nghe cái từ này không khỏi có một chút nghi vấn, nhưng mà càng nghĩ đi xuống càng cảm thấy có đạo lý. Hai tử tuổi này có thể chuyên chú đọc sách có mấy người chứ? Đó là trong gia tộc của bọn họ, những tiểu hài tử bất hảo bất kham, đọc thư không giàu cũng là một khối người. Nếu có thể làm cho bọn họ vừa chơi vừa học, nói không chừng thật là có một chút hiệu quả. Bất quá là một chút kỹ xảo thôi, bọn họ nếu là một lòng chỉ nghỉ chơi, đối với việc học có ích gì chứ? Hà đạo viên nói thầm một tiếng, nhưng mà y liền đứng phía sau của Sở Từ. Lời này không khỏi lại làm cho Sở Từ nghe thấy được. Phú Châu Phủ Đề Học mới dỗ dàng đưa mắt ra hiệu cho y. Nhưng mà Hà đạo viên này tự giác vừa rồi trên người Sâu Long ném mặt mũi, lúc này ngay cả cáo tội cũng đều không muốn. Lời này của Hà đạo viên thứ cho ta không có thể gật bừa. Ngươi đã là phân tuần của một huyện, không biết ngươi đối với trình độ học tập của Mông Đồng Quán huyện nắm giữ được bao nhiêu? Tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Xin hỏi bọn họ hiện tại học được tới chỗ nào? Tam Tự Kinh học quá nữa, Hai Đồng huyện học đã đem những cái gì mà học được đọc lào lào. Hà Đan Nguyên có một chút kiêu ngạo, y tự nhận đối với học sinh bốn huyện thập phần hiểu biết, mấy ngày trước còn cố ý đi kiểm nghiệm qua. Có phải không? Sở Từ nhàn nhạt mà nói, chúng ta cái chỗ này cũng không có sai biệt lắm, không bằng thỉnh đạo viên giúp đỡ khảo giáo một chút đi, cũng để xem bọn họ có phải hay không chỉ là muốn chơi. Chương 446, khảo giáo. Hạ Quang từ chối thì bất kính, liền giúp Sở Đề Học khảo cho bọn họ một chút. Hà đạo viên tự giác hài đồng ở trong huyện của bọn họ, trên việc học là không có khả năng bị những người này đánh bại. Vì thế, một chút chối từ cũng không có, há mồm liền đáp ứng tốt. Không có đợi Sở Từ tiếp tục nói, Phú Châu Phủ Đề Học liền đứng ra hòa giải. Hắn đành phải ha hả nói, Sở Đề Học, Hà Đạo Viên Y là một người trẻ tuổi, nhất thời khí phách đều không phải là thiệt tình, còn thỉnh ngươi không cần cùng y chấp nhặt. Phú Châu vốn là Nam Mân tỉnh lỵ, địa vị so với những châu phủ khác càng thêm cao hơn một chút. Việc này nếu đặt ở trước đây, hắn là tuyệt đối không có khả năng hướng phủ đề học khác mà cúi đầu khom lưng. Đáng tiếc hiện tại thế cục đã thay đổi, hắn cũng không có còn vinh quang, chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ một chút. Lưu Đề Học, ngươi á, lời này có thể nói sai rồi. Nếu bàn về trẻ tuổi, nơi này ai so được với Sở Đề Học chứ? Đây chính là chân chính thanh niên tài tuấn. Vị Hà Đạo Viên này á, nhìn cũng có một chút đứng đó. Chính là một chuyện hết sức bình thường, một người không quen nhìn tác phong trước đây của Lưu Đề Học, lúc này liền mở miệng. Hắn đầy mặt ý cười, xem trong mắt của Lưu Đề Học, cùng với Hà Đạo Viên lại thập phần chói mắt. Chư vị, vẫn là trước đây nói chính sự đi. Sở Từ không có muốn xem bọn họ lời nói sắc bén, lại cũng không có muốn dễ dàng mà bỏ qua cái chuyện Hà Đạo Viên luôn mãi khiêu khích. Thứ nhất, đại gia hiện tại đều ở vào cái trạng thái quan vọng. Nếu mà hắn ở địa bàn chính mình mặc kệ người trào phúng, chỉ sợ những người khác cũng sẽ coi thường hắn. Thứ hai, Hà Đạo Viên vừa mới nói đã cho đại gia chung xuống cái hạt giống học tử Chương Châu Phủ ham chơi chậm trễ cái việc học. Nếu không có cho đại gia nhận rõ chân tướng, giải rõ hiểu lầm, chỉ sợ sách giáo khoa kiểu mới cũng khó có thể thi hành. Hà Đạo Viên đã muốn khảo giáo, liền mang học sinh lại đây để cho y khảo đi. Sở Từ phân phó nói, người đi theo vừa muốn đi qua lại bị Hà Đạo Viên gọi lại. Sở Đề Học, có thể hay không khiến cho học sinh vừa rồi quạ sâu lông kia lại đây? Hà Đạo Viên sợ là Sở Từ đem học sinh học tốt nhất của Mông Đồng Quán mang lại đây, nhanh chóng tự mình chỉ định một cái. Người đi theo nhìn về phía Sở Từ, thấy hắn gật đầu mới qua đi kêu người. Chỉ chốc lát sau, học sinh vừa rồi liền đi theo người dẫn dắt lại đây. Sau khi mà Sở Từ cong lưng dò hỏi rõ ràng tên họ hài tử, đối với hài tử kia nói, Lý Trạch, đợi một lát nữa cái vị phu tử này muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi á nghiêm túc trả lời là được rồi, nếu không biết á cũng không quan trọng, đúng sự thật nói là được. Lý Trạch dùng sức gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Đạo Viên, vẻ mặt vui vẻ với sự biểu tình tiếp thu ý kiến. Hà Đạo Viên nhớ tới cái sâu lông vừa rồi, trong lòng khó chịu, y mới làm bộ làm tịch, khụ một tiếng nói, nghe nói các ngươi Tam Tự Kinh cũng đã học quá nữa rồi. Như vậy đi, ngươi liền từ dưỡng bất giáo phụ chi quá. Những cái lời này bắt đầu ngâm nga đi. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Hà Đạo Viên rõ ràng là vì khảo giáo, kỳ thật của ý ám chỉ. Câu tiếp theo, những lời này là giáo bất nghiêm, sư chi quả. Ý đang muốn trào phúng cái nhóm phu tử, cái chỗ này làm người con cháu. Những người khác ở đây biểu tình khẽ biến. Sở Từ bị y trào phúng lại bất động thanh sắc, chỉ là ôn thanh làm cho hài tử kia ngâm nga. Giáo bất nghiêm sư chi quá, thi ký vọng xuân thu tác, ngũ bao biếm biệt thiện ác. Ở phía sau còn chưa có học được. Lý Trạch há mồm liền nói, phản phất cái nội dung này đã khắc vào trong lòng của nó. Khi mà đọc xong nội dung ngày hôm qua học được, liền là thật thành thục mà tỏ vẻ chính mình không có còn biết. Hà Đạo Viên không có nghĩ tới hai tử này thoạt nhìn có một chút ngu dốt, thế nhưng có thể lưu loát đọc ra được. Y che giấu chính mình kinh ngạc, sau đó mới lại hỏi, nhưng có biết viết không? Lý Trạch mới gật gật đầu, biết. Nói xong liền nhặt một nhánh cây ở bên bùn đất, đem vài câu cuối cùng ngâm nga kia viết ra tới. Nó chữ viết có một chút trĩ dụng, nhưng mà từng nét bút đều chính xác không có sai. Ngươi có biết ý tứ mấy câu nói đó không? Dương Đề Học đứng một bên, xen mồm hỏi. Nhóc mập mạp ngẩng đầu nhìn y, trả lời nói, mấy câu nói đó là nói chu triều suy sụp, kinh thi cũng đã bị vắng vẻ, vì thế Khổng Lão Phu Tử mới liền làm một cuốn sách Xuân Thu, ẩn dụ đối với hiện thực bao biếm, phân chia thiện lương cùng với tà ác. Bao biếm ý là sao? Bao chính là khích lệ, biếm chính là phê bình. Tiểu Bàn Tử không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Tứ thi chính là tứ thi nào? có Quốc Phòng, có Nhã Tụng, Hào Tử Thi, Đường Phung Dinh. Tử Thi chính là Quốc Phòng, Đại Nhã, Tiểu Nhã cùng với Tụng. Theo một đám vấn đề thâm nhập, các đại nhân ở đây kinh ngạc phát hiện, cái hài tử trước mắt gọi là Lý Trạch này á, không chỉ là đối với nội dung học qua khắc trong tâm khảm, hơn nữa còn nắm giữ ý tứ của chúng nó. Phải biết rằng, ở trong kế hoạch của bọn họ, học tập năm thứ nhất là đọc sách, bối thư cùng với tập viết. Sau khi mà đem chúng nó hoàn toàn nắm giữ, lại giảng giải ý nghĩa cho bọn hắn. Bên này, hai tử đã học tập nhiều cơ sở như vậy, còn trước tiên đem giải thích đều đã học xong rồi. Đây như thế nào? Có thể không làm cho bọn họ kinh ngạc chứ? Càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau. Sau khi mà khảo xong Tam Tự Kinh, Sở Đề học cho đứa nhỏ này giải đạo cửu chương đề. Tuy là cộng trừ đơn giản nhất, nhưng mà con số là hàng trăm hàng ngàn. Trong tay bọn họ không có bằng tính, chỉ có thể trong lòng yên lặng tính toán. Đứa nhỏ này cầm nhánh cây ở trên bùn đất, phủi đi một hồi, liền đem đáp án tính ra, cùng với bọn họ trong lòng tính ra giống nhau như đúc. Khi mà Lý Trạch đi rồi, các đại nhân này nhất thời đều là vô pháp lấy lại tinh thần. Bọn họ trong lòng lúc này đều có một cái nghi vấn. Rốt cuộc là bởi vì đứa nhỏ này trên thực tế chính là thần đồng rồi. Hay là toàn bộ hài tử quyện học đều đạt đến trình độ này? Không nhất định đều có thể đạt được, nhưng đại bộ phận hài đồng cùng với Lý Trạch không sai biệt lắm. Sở Từ thay cho bọn họ giải thích nghi hoặc. Mọi người nghe xong trong lòng hoảng sợ. Chiếu như vậy học mà đi xuống, chẳng phải là Chương Châu Phủ mỗi người trúng tuyển đồng sinh sao? Như vậy thành tích nổi bật, khi đó Nam Mân tỉnh này còn có chỗ đứng cho những người khác sao? Chương 447, thực tế tàn khốc. Sau khi mà tham quan xong quyện học Mông Đồng Quán, Sở Từ mới thỉnh bọn họ ở gian khách điếm vừa rồi ăn cơm. Bởi vì cái buổi chiều còn có việc, cho nên liền không có kêu rượu. Những đại nhân này đi một buổi sáng, giờ phút này cũng có một chút mệt mỏi. Ăn cơm so với bình thường còn muốn ngon một chút, liền có người tận dụng mọi thứ mà dỗ cái mông ngựa. Nói Chương Châu Phủ không chỉ có phong cách học tập tốt, ngay cả thức ăn đều ngon, thật là một địa phương tốt. Đối với loại lời nói này, Sở Từ đều là lễ phép cười, hắn cũng không có nói nhiều cái gì. Rốt cuộc, vũ tài không có đánh người gương mặt tươi cười có phải không? Kỳ thật, bàn tiệc hôm nay, chi phí là công phí, một bàn chỉ có thể chi trả 2 lượng bạc, bởi vì không có kêu rượu. Sắc thái so với trước kia là muốn hảo một chút, nhưng mà cùng với những món mà các đại nhân đó ngày thường ăn, khẳng định có chênh lệch. Quy cách công phí chi trả là Sở Từ định. Phòng chính là người nào đó tham ô công quỹ, ăn lấy ăn để. Đương nhiên, nếu có người ở cái chỗ này dựa trên cơ sở 2 lượng, đã có thể tiếp đón tốt lai khách rồi, không có cho người ta nói đề học tư keo kiệt, lại có thể từ giữa moi ra tiền. Sở Từ cũng sẽ không có hỏi đến một tiếng, đây đều là bản lĩnh của chính mình. Cho nên, như thế nào tìm kiếm những khách điếm tửu lâu giá rẻ thượng cấp, nấu ăn ngon ở đó, cũng là kỹ năng cần thiết của bọn quan viên đề học tư. Ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi một chút, liền lại ngồi xe ngựa, đi theo Sở Từ. Học đường này là Sở Từ sau khi mà đóng cửa mấy sở tư thục trong thôn sát nhập thành. Hiện giờ bên trong có 89 hài đồng học. Dựa theo an bài, bọn họ cũng là trước hết nghe một đường khóa. Đường khóa này vừa lúc là ngữ văn, đọc cái nội dung phía sau Tam Tự Kinh. Phu tử bên trên trước xem nội dung hôm nay muốn học, viết bản ở trên bảng đen, sau đó mới cầm thước trong tay chỉ vào chữ bên trên, một câu mà dạy cho bọn nhỏ đọc theo. Tam truyện giả, hữu công dương, hữu tả thị, hữu cốc lương. Nhĩ nhã giả, thiện biện ngôn, cầu kinh quấn, thử mạc tiên. Người nhĩ nhã, nói năng thiện biện, muốn lĩnh hội cái lời quấn của tiên hiền. Đây là quyển đầu tiên cần phải xem. Nhĩ là gần, nhã là nhã nhặn đúng mực, nghĩa là tiến tới, nhã nhặn đúng mực. Ở đây là muốn nói tới cuốn sách Nhĩ Nhã. Tóm gọn lại có nghĩa, nếu muốn đọc kinh thi thì phải đọc Nhi Nhã đầu tiên. Tiếng của bọn nhỏ lành lãnh đọc sách, nghe tới thanh thúy dễ nghe, làm cho mọi người đi đường mệt mỏi, có một chút khốn đốn, trở nên tinh thần lên. Sau khi mà xác định bọn nhỏ biết đọc, trên đài phu tử đã bắt đầu chỉ từng người đọc. Y lấy ra một cái ống trúc bỏ đầy thanh tre đối với bọn nhỏ lắc lắc. Nhóm hài đồng dưới đài một đám liền đoan chính mà ngồi. Trên mặt hiện ra cái biểu tình vừa khẩn trương lại có một chút chờ mong. Phu tử duỗi tay lấy ra một cây kêu lên. Trương Khang Khang. Hài tử tên là Trương Khang Khang kia dậm đất một chút đứng lên. Khuôn mặt nhỏ của nó hưng phấn đến đỏ lên. Thanh Năm to lớn, gian dội đọc ra hai cái hàng tự trên bảng đen. Thanh Năm vừa ra, tiếng vỗ tay chỉnh tề gian lên. Trên đài, phu tử cười làm cho nó tiến lên, đem thước tượng trưng cho uy nghiêm giao vào trong tay của nó, làm nó ở bên trên dẫn đọc hai lần. Lúc sau, lặp lại cái động tác rút thăm. Cơ hồ làm cho hài tử nửa bang đều là tiến lên dẫn đọc hai lần. Sau khi mà phu tử tuyên bố hôm nay rút thăm kết thúc, hài tử không có được rút đến, vẻ mặt thất vọng. Mọi người phía dưới nghe giảng bài không có tiếp xúc qua lớp học như vậy. Ở trong trí nhớ của bọn họ, đọc sách học tập là cái chuyện thật nghiêm túc. Bình thường đều là tiên sinh cầm thư dẫn theo bọn họ niệm, chờ sau khi mà niệm mười mấy lần, liền ngồi xuống để cho bọn họ chính mình cầm thư niệm. Một niệm chính là nửa ngày, trong khoảng thời gian đó không có thể dừng lại. Tuy là bọn họ là người thích đọc sách, thời điểm khi mà còn nhỏ cũng có cảm thấy chán ghét. Nhưng mà nếu dừng lại không đọc, một khi mà bị phát hiện, đó là một thước, đánh cho đến bàn tay sưng đến cao nửa thước, vừa khóc còn muốn vừa đọc. Những bọn nhỏ này đọc cũng không ít, nhưng mỗi người đều vẫn là hứng thú bừng bừng, nóng lòng muốn thử. Nếu vẫn luôn đều là trạng thái như vậy, vì sao cái việc học khó thành chứ? Mang theo tâm tình mặc danh kích động, những người này càng thêm nghiêm túc mà đi xuống xem. Hẳn là không có thể lập tức liền đem hôm nay chứng kiến dọn về phủ thành của chính mình, làm cho các học sinh hạ hạt dốc lòng cầu học chi tâm cũng cùng cho bọn họ giống nhau tràn đầy. Sau khi mà đọc xong thư, trên đài phu tử làm cho bọn họ mở ra sách vở, đem những cái tự hôm nay phải học đọc lên. Bởi vì vừa rồi đã biết đọc chỉnh câu, cho nên những cái tự vốn dĩ xa lạ đó giờ phút này cũng đã biết rồi. Theo từng tiếng mà đọc diễn cảm, phu tử dùng phấn viết màu đỏ đem những cái tự này khoanh vòng. Dựa theo phương pháp giảng dạy trước kia, những cái tự này hẳn đã làm cho các học sinh trong lúc sao chép nhiều lần tự nhiên ghi nhớ. Bởi vì cổ nhân không có theo tuần tự các nét bút, chỉ nói thế bút, lúc mà đặt bút lẽ thuận theo tự nhiên, thập phần đại khí tiêu sái. Như vậy tự nhiên là có chỗ lợi. Nguyên nhân chính là như thế. Thư pháp của đại gia đều có phong thái hình dạng khác nhau, không có theo cách cũ. Nhưng mà đối với nhóm hài đồng vừa mới nhận biết tự mà nói không có thân thiện lắm, không có phương pháp rõ ràng, sẽ làm cho khả năng ghi nhớ hình dáng tự thật khó khăn, khiến cho rất nhiều người viết ra tự đều là thiếu cánh tay, gãy cái chân. Tình huống này trong mắt của người lớn tự nhiên là bởi vì hài đồng không có nghiêm túc viết chữ biểu hiện, vì thế không tránh được lại một trận thước hầu hạ. Trên đài phu tử lại không có như vậy, hắn dựa theo trước trái sau phải, trước trên sau dưới trình tự dạy cho bọn nhỏ, hơn nữa làm cho bọn nhỏ giơ tay ra đi theo thứ tự của hắn viết luyện tập trên không, đồng thời còn muốn đem mỗi một cái nét bút niệm ra tới tăng mạnh ký ức. Tỷ như nói hiện tại đang là dạy tự lương, phồn thể tự lương còn có một cái tự mộc ở bên cạnh, vì thế bọn nhỏ giương tay nhỏ đi theo phu tử hoành thụ phiết điểm, một bên niệm một bên viết, trong lúc bất tri bất giác liền học được cái phương pháp viết tự này. Cho nên khi ở sau đó dùng giấy bút luyện tập, cảm giác là tập viết gian nan liền sẽ không có xuất hiện, bởi vì là bọn họ đem một cái xa lạ tự tách ra thành rất nhiều kết cấu quen thuộc. Kế tiếp, phu tử lại giải thích cho bọn chúng ý tứ mấy câu này, dùng từ hơi hiện dễ hiểu, thậm chí là còn thêm vào một ít chuyện xưa, mở rộng tới thuyết minh. Bọn nhỏ nghe được nghiêm túc, các đại nhân này nghe giảng bài cũng nghe cho đến nghiêm túc. Thế cho nên, sau một tiết khóa xong, bọn họ có một chút nữa đã thèm. Nếu mà nói buổi sáng, tiết đang thanh khóa là thủ xảo, tiết buổi chiều này liền thật là làm cho những người này thật lòng khâm phục. Ngay cả Hạ Đạo Viên vẫn luôn bới móc, buổi chiều cũng không rên một tiếng. Rốt cuộc học chỗ tốt rõ ràng như vậy, cho dù có một chút tì vết, nhưng cũng là tì vết, không có che được ánh ngọc. Sau khi mà trở lại khách điếm, nhóm đề học phân tuần đạo đó lập tức đưa ra muốn mau chóng phái người lại đây học tập ý tưởng. Ai biết sở đề học vừa rồi vẫn luôn đều biểu hiện đến vô cùng hào phóng. Lúc này thế nhưng nói một câu, khoan đã, các vị đại nhân không ngại là trước hết nghe bản quan phân tích một chút lợi và hại, lại làm quyết định cũng được mà. Rốt cuộc đây là liên quan đến việc học của hài đồng cả phủ, vạn nhất phát sinh sai lầm, bản quan là trăm triệu gánh vác không có được trách nhiệm này đâu. Ở trước khi mà dạy cho bọn họ, sở từ trước hết cần thanh minh một cái miễn trách. Vạn nhất có người học cái tứ bất tượng trở về, chậm trễ tiền đồ của học sinh, hắn không có muốn gánh vác biêu danh quỷ tiền đồ của người. Lời này giống như là một chậu nước lạnh hắt lên đầu của đại gia. Những đại nhân này đều nghe hiểu lời của sở từ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này vẫn là Nam An Phủ Dương Đề Học mở miệng trước. Không biết sở đề học là muốn cùng chúng ta nói cái gì? Sở từ ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Ở trước khi mà đại gia học tập, ta muốn nói trước cho đại gia, kiểu mới giáo tài cùng với kiểu mới giáo pháp ở Chương Châu Phủ đã thực hành gần khoảng nửa năm. Ở trước khi mà thực hành cũng đã có nhiều lần thử qua ý tưởng trong họ. Nhưng mà tới khi chân chính thực hành vẫn là nghe tới không ít thanh âm phản đối, thậm chí có một chút bá tánh bởi vì cảm xúc kích động mà ở trước cửa của đề học tư chửi ầm lên. Đám điều dân này, nghe được có người lại là chửi ầm trước cửa của đề học tư, có vị đại nhân nhịn không được đại nhập chính mình, chân tình thật cảm mà nóng giận. Sở tự mới dội vàng làm người thượng trà trấn ngang, sau đó mới nói, những người này cũng đều không phải là điêu dân, chẳng qua tương đối theo khuôn phép cũ, tự nhiên có một chút không quen nhìn. Ta muốn nói cho đại gia đúng là cái này, một cái sự vật mới thi hành lúc mới đầu nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu mà vị đại nhân nào khắc phục không thông được, sở mổ không có kiến nghị thi hành đi xuống. Đương nhiên, sử dụng thủ đoạn bạo lực áp đặt cho bá tánh cũng sẽ thu nhận chống cự, mang đến mối họa. Đến lúc đó, hảo tâm ngược lại là làm chuyện xấu, sở mổ cũng không có tán thành. Sở từ nhìn thần sắc của người nào đó, dội vàng bổ sung một câu. Sở đề học nói rất đúng, đối các bá tánh mưa thuận gió hòa, theo khuyên bảo mới là lẽ phải. Chu đại nhân vuốt vuốt cái chòm râu gật đầu nói. Thấy các vị đại nhân này không có nói ra cái ý kiến phản đối gì, sở từ nói tiếp điểm tiếp theo. Nếu mà đại gia đồng ý thi hành mà nói, vậy sở mổ kiến nghị các ngươi tháng 9 năm nay lại bắt đầu. Thứ nhất, hiện tại những học sinh đó đã học thật lâu. Nếu mà tùy tiện thay đổi, chỉ sợ sẽ không có thích ứng. Không bằng lại để cho hài đồng mới nhập học, lấy xem hiệu quả về sau, lại từng bước thi hành. Điểm này ở Chương Châu Phủ cũng là giống nhau. Thứ hai, kiểu sách giáo khoa mới một chốc một lát cũng khắc bản không có ra. Lại còn cần phải đại gia trở về thống kê số lượng tốt, lại đến đặt hàng để mà tránh không có đủ hoặc lãng phí. Ở hai chữ đặt hàng này, sở từ nói rất lớn, miễn phí cũng ứng đương nhiên là không có khả năng. Đây chính là học sinh một cái tỉnh. Các đại nhân gật gật đầu, cảm thấy hắn nói có lý. Đến nỗi đòi tiền điểm này, bọn họ ngược lại không có quá để ý. Rốt cuộc tiền này không có từ trong túi của bọn họ mà đào ra. Còn có chính là quyện học trở lên học phủ cùng phía dưới phải tách ra. Đến lúc đó, thỉnh các vị đại nhân phân công nhân thủ lại đây mà học tập. Chú ý chọn lựa người phụ trách khác nhau. Chọn lựa lại đây là người tận lực tuổi trẻ một chút. Sở từ nói ra một chút cuối cùng. Sở đề học, hạ quan muốn biết vì sao mà quyện học trở nên học phủ cùng với học sinh nông thôn phải tách ra chứ? Chẳng lẽ trong mắt của sở đề học thế nhưng cũng đem những cái học sinh này chia ra thành 3-7 loại tách ra sao? Người nói chuyện là một phân tuần đạo cách vách Duyên Châu Phủ. Người này họ Cổ, từ nhỏ gia cảnh bần hàn, lúc sau thật là vất vả, trúng cử làm quan, lại phân ở một cái huyện Duyên Châu Phủ nghèo nhất. cho nên tâm tư tương đối mẫn cảm. Lúc này nghe Sở Từ phân chia như vậy, nhất thời tình thế cấp bách. Thế nhưng trực tiếp đứng dậy chất vấn Sở Từ. Cố Đồng lớn mật, ai làm cho người nói chuyện cùng với Sở Đại học như vậy chứ, còn không hướng Sở Đại học nhận lỗi đi. Quan Trên Quy, Duyên Châu Phủ, Trương Đại học trực tiếp quát lớn nói, Sở Đại học, bản quan ngự hạ không nghiêm, còn thỉnh thứ lỗi cho. Trương Đại học, không có cần phải tức giận, bản quan cũng vẫn chưa có để ý. Cố đạo viên không hiểu biết, bản quan giải thích rõ ràng là được. Phân chia như vậy cũng không phải là đem các học sinh phân ra làm 3-7 loại. Xuất thân của bản quan nói vậy, mọi người đã rõ ràng. Nếu ta khinh thường các học sinh nghèo khổ, vậy thì cùng khinh thường ta, chính mình lại có cái gì khác biệt chứ? Chỉ là Cố đại nhân, ngươi có hay không chú ý tới huyện học cùng với thôn học khác biệt? Sở Từ nói thành khẩn, khi mà đề cập thân phận của chính mình, xuất thân nghèo khó, cùng với hoàn toàn không kiêng dè, cái này làm cho Cố Đồng chậm rãi bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy tư ý tứ trong lời nói của Sở Từ. Những người khác cũng đi theo hồi tưởng, hôm nay đi hai cái gian học đường khác nhau ở đâu. Sau một lúc sau thì Cố Đồng đỏ mặt, khiêm tốn thỉnh giáo. Hạ quan ngu dốt, trừ bỏ hai cái người gia cảnh bất đồng ở ngoài, thật sự nghĩ không có ra còn có cái gì khác nhau. Sở Từ triều bên cạnh ra hiệu, người đi theo mới lập tức lấy ra hai cái chương trình học biểu đưa cho hắn. Sở Từ đem chương trình học biểu đặt trên bàn, ý bảo mọi người xem. Một trương là buổi sáng huyện học, một trương là buổi chiều đi qua thôn học. Bên trong của chương trình học an bài đại khái tương đồng. Bất đồng chính là huyện học buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 2 tiết, mà thôn học chính là buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 1 tiết. Ở trong chương trình học khóa, huyện học nhiều dài khóa, mà thôn học trừ bỏ đan thanh, nhạc phủ ở ngoài, lại không có mặt khác. Buổi sáng làm cho đại gia kỳ quái, thời gian hoạt động giữa khóa, tựa hồ cũng không có bao gồm bên trong. Mọi người đều biết, huyện học hài đồng, gia cảnh đều thực không có tồi. Trong nhà đối với bọn họ yêu cầu tương đối cao, gia cảnh tốt đẹp cũng có thể chống đỡ bọn họ tiêu phí học tập ở các hạng mục tài nghệ cần tiêu phí. Mà cái nhóm hài đồng thôn học trừ bỏ đọc sách ở bên ngoài còn là phải giúp trong nhà chia sẻ việc nhất định. Ngoài ở học đường, bọn họ cơ hồ đều phải lao động, cho nên không cần phải thêm an bài hoạt động. Lại có chính là, dù có mở ra chương trình học này, gia cảnh của bọn họ không đủ để mà chống đỡ cần tiêu phí. Đối với trong đại bộ phận bọn họ mà nói, đọc nhiều một chút thư, nhận biết được một chút tự, so với học những cái thứ này á, nhìn như là có qua, không phải là có tác dụng hơn rất nhiều sao? Các đại nhân trầm mặc. Đúng vậy, học đàn phải có đàn, học cưỡi ngựa bắn cung thì phải có ngựa cung tiễn, học đánh cờ phải có bàn cờ quân cờ. Trong số bọn họ cũng có người xuất thân bần hàn. Tự nhiên biết một hộ nông gia muốn cùng một cái người đọc sách là một chuyện không có dễ dàng. Đây là hiện thực tàn khốc. Tố chất của giáo dục nhằm vào chính là người có gia cảnh giàu có. Đối với học sinh nhà nghèo mà nói, mấy cái thứ này quá mức xa xỉ đi. Chương 448 Thương lượng giá cả. Ngày hôm sau, Sở Từ mang theo bọn họ đi mấy cái địa phương, đem trên dưới chương trình kiểu mới dạy học đều là hiểu biết một lần. Ở trước khi mà đại nhân này rời đi, hắn còn phát cho mỗi người một bộ tân giáo tài, làm cho bọn họ trở về cùng với trên dưới đề học tư thương lượng một chút. Tốt nhất có thể đem cái nhóm sơn trưởng huyện học, tôn học cũng là thỉnh đi qua cùng thương thảo tốt hơn. Rốt cuộc, đề học tư quản chính là phương thức giáo dục, mà các nhà thư viện mới là chân chính người phải thực thi. Nếu là bọn họ đều ôm tâm lý bài xích, vậy chính sách là vô pháp thi hành ra. Nhóm đề học này cảm nhớ Sở Từ vô tư. Bọn họ nguyên bản ôm cái mục đích tiếp cận Sở Từ để được đỗ đề học coi trọng. Chính là sau khi mà tới đây như vậy một chuyến, lại có cảm giác chuyến đi này không tệ. Bọn họ sôi nổi hướng Sở Từ chắp tay từ biệt. Nhóm Phân Tùng Đạo đi theo cùng nhau với Sở Từ bái biệt. Sở Từ nhìn theo bọn họ đi xa, nguyên bản thân thể căng thẳng, nhịn không được thả lỏng một chút. Hai ngày này dỗ cho đến chân không có chạm đất, còn phải ứng phó rất nhiều người nhiều chuyện. làm cho hắn đều cảm thấy có một chút mệt nhọc. Lão già, chúng ta trở về thôi. Trương Hổ mới vội vã trở về hầm canh bổ cho Sở Từ uống. Sở Từ mới thở dài. Ta cũng muốn trở về, bất quá bây giờ còn có một chút chuyện, còn phải đi một chuyến Trường Phong Phố. Trường Phong Phố là một đường phố bình thường ở Phủ Thành, luận độ phồn vinh mà nói, xa không có kịp Trường Dinh Phố, cùng với cách một con phố. Nhưng mà cái này, đường phố mà Sở Từ đi qua nhiều nhất, bởi vì cái chỗ này mở ra nhiều hiệu sách. Sở Từ giờ phút này đang ngồi ở một gian ghế lô khách điếm, cùng những cái quản sự các hiệu sách đó mặt đối mặt giao lưu. Sở Đề Học, không biết ngài gọi nhóm lão hủ lại đây là có chuyện gì? Viết văn hiệu sách Ngô quản sự hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt biểu tình khó hiểu nhìn Sở Từ. Tựa hồ là bọn họ đối với Sở Từ ý đồ trên thật sự có điều không có rõ ràng lắm. Trên thực tế, Sở Từ biết là bọn họ khẳng định đã đoán được. Những phủ đề học khác tới tìm hiểu, Phủ Thành nhiều không ít gương mặt xa lạ. Việc này sau khi mà tùy tiện nghe ngóng liền biết, mà bọn họ lại đây là vì chuyện gì cũng không phải là bí mật. Những cái lão hồ ly này cùng với bọn họ cùng một nhịp thở, từ trước đến nay đều là thập phần coi trọng. Vài vị quản sự đều là người hiểu đạo lý, bản quan không cần phải giấu giếm. Lần này thỉnh vài vị lại đây chính là việc in ấn Tần Giáo Tài. Lúc trước khi mà khắc bản, ta đã thỉnh ba nhà thư phường cùng nhau in ấn ba quyển sách, mỗi quyển 3.000 bộ. Các vị đã dùng hơn một tháng mới khắc bản xong. Lần này thư nhiều hơn không chỉ là 3.000 bộ. Cho nên bản quan trước tiên là cùng các người chào hỏi một cái để tránh đến lúc đó chuẩn bị không kịp. Giống như in ấn, dùng mặt cùng với khắc bản sách vở trang giấy, những cái đồ vật đó đều phải trước tiên chuẩn bị. Bọn họ Chương Châu Phủ không có sản xuất những cái thứ này, đều là từ nơi khác dẫn lại đây. Lại qua không lâu, liền là muốn vào trời nóng rồi. Mùa hạ trên biển sóng gió lớn, thời tiết thay đổi thất thường. Đến lúc đó, đi thuyền không ổn, lại là muốn chuẩn bị, chỉ sợ cũng muốn chậm trễ thời gian. Mấy cái lão cáo già đối diện cười, sau đó mới nói. Mặc dù Sở Đề Học ngài không nói, chúng ta cũng là muốn chuẩn bị. Ngày hôm qua chúng ta liền liên hệ với một vị quy thương, bảo y mau chóng là dẫn cho chúng ta một thuyền mực tới. Một thuyền mực sao? Chương Châu Phủ này nhu cầu không có dùng được chừng đó mực, còn làm bộ không biết sao? Nghĩ vậy, Sở Từ cũng cười. Vậy thì bản quan an tâm rồi, nếu đã như thế, chúng ta liền nói chuyện giá cả đi. Vừa nói đến cái này, những cái lão già đó lập tức ngồi thẳng thân thể, mở miệng là bán thảm. Sở Đề Học, nói đến giá, lần này giá cả không có thể dựa theo lần trước nói tới. Lần trước, nhóm lão hủ cho rằng ngài muốn khắc 9.000 quyển sách, mới báo cho ngài cái giá kia, nhưng mà cuối cùng ngài chỉ in có 3.000 cuốn. Chúng ta chính là thiếu chút nữa đã bỏ tiền vốn rồi. Lần này ngài vô luận thế nào là xin thương xót nha. Bằng không, chúng ta cuối năm khó cùng với chủ nhân báo cáo kết quả công tác rồi. Một phen than thở khóc lóc kể lể, quả thật làm cho người nghe thương tâm. Người nhìn rơi lệ, lại là người ý chí sắt đá, cũng nhịn không có được mềm lòng xuống dưới. Sở Từ mới nghĩ thầm, tình người kêu quỷ, một đám lão nhân hư thật sự. Nếu không có lợi nhuận, sẽ tung ta tung tăng mà chạy tới sao? Nếu không có lợi nhuận, sẽ trước tiên liên hệ một thuyền mực sao? Chư vị nói có lý, lại theo cái giá kia tới xác thật có một chút không ổn rồi. Sở Từ nói, nghe hắn nói vậy, mấy cái lão đầu kia trong lòng lập tức mới cao hứng lên. Còn không có chờ cao hứng được bao lâu, Sở Từ lại mở miệng. Lần trước bản quan muốn là 9.000 quyển sách, các vị quản sự khai ra cái giá là khắc bản một quyển 43 văn. Chính là cái lần này bản quan muốn không chỉ là 9.000 quyển. Theo lý thuyết, cái giá này vẫn là cao điểm. Rốt cuộc bản quan muốn số lượng nhiều phải không? Chư vị nhìn xem, có thể giảm một ít tiền tốt nhất. Sở Từ vẻ mặt nghiêm túc cùng chỉ chờ mong mà nói. Vài vị quản sự biểu tình đã là từ ban đầu cao hứng biến thành khóe miệng run rẩy, nội tâm hỗn độn. Sao? Sở Đề Học, ngài đang cùng với chúng ta nói giỡn sao? Ngô quản sự cười gượng hai tiếng, cười cho đến thập phần miễn cưỡng. Sở Từ nhíu mày, Ngô quản sự, bản quan như thế nào mà đang nói đùa chứ? Sở Đề Học, nào có thể vậy chứ? Các quản sự khóc không có ra nước mắt mà nói, bọn họ muốn tăng giá không thành, ngược lại còn bị giảm giá sao? Trên đời nào có đạo lý như vậy chứ? Liền theo như lời của đại gia, khắc bản thư này á, đó là phải tốn tiền vốn. Đi trừ bỏ cái tiền công cùng giấy mực ở ngoài, đó là thuần lợi nhuận. Bản quan phía trước đại khái hỏi thăm một chút, dựa theo 4/5 tiền vốn tới xem, 9.000 quyển sách, phí tổn giá đại khái là 174 lượng, lợi nhuận 212 lượng, mà khắc bản thư càng nhiều, cần tiền vốn liền sẽ càng ngày càng ít, kiếm cũng chỉ sẽ càng nhiều. Cho nên bản quan yêu cầu giảm một ít, bất quá là hợp tình hợp lý thôi. Các vị quản sự này bị Sở Từ nện một tổ số liệu xuống, đều là dựng dựng trầm trầm, ma xui quỷ khiến, thế nhưng cảm thấy hắn yêu cầu giống như là xác thực cũng không có quá đáng. Nhưng mà cái chỗ này á còn có người đặc biệt thông minh, y nói, Sở Đề Học, ngày này hỏi thăm tới, nhưng mà con số không có đúng được vậy đâu, chúng ta lấy có thể kiếm nhiều như vậy, bất quá là mấy cái tiền vất vả, đủ để mà dưỡng gia sống tạm thôi. Cho nên tiền này á không có thể lại giảm thật sự muốn lỗ vốn luôn đó. Đúng vậy, đúng vậy. Phùng huynh nói có lý, Sở Đề Học, ngài cũng đừng có cùng với chúng ta mà so đo, tam dưa hai táo chứ. Bản quan hỏi thăm tới đúng không? Các vị quản sự rõ ràng nhất, bản quan cũng không có nói gì nhiều, chỉ là ít lãi mới có thể tiêu thụ mạnh. Đạo lý này đại gia sớm lại nghe qua đi. Phải biết rằng chúng ta cái này không phải là dùng một lần mua bản. Các ngươi nghĩ đi, năm nay in một đám, sang năm trên cơ sở này lại in thêm một đám. Vậy đó là hai đám, lại qua một năm, đó là ba đợt, cứ thế mãi đi xuống. Đây sinh ý chính là cuồn cuộn không ngừng. Sở Từ vẽ cho bọn họ một cái bánh nướng, sau đó lại vừa chuyển. Chính là các đại nhân biệt phủ cho rằng sách quá quý, muốn mua trở về tự mình mà in ấn, đã có thể mất nhiều hơn được. Lại nói, đây cũng là một chuyện rất tốt tạo phúc cho học sinh Nam Mân tỉnh của chúng ta. Giới hiệu sách nổi danh rất có trợ giúp, các vị quản sự suy xét một chút đi. Một cái bộ tổ hợp quyền đánh tới, những quản sự này rốt cuộc mở miệng, hai bên lại là người tới, ta đi thảo luận một hồi. Cuối cùng định ra một quyển giá 38 văn. Đương nhiên Sở Từ cũng hứa hẹn, lần này mỗi một nhà hiệu sách yêu cầu khắc bản sách cũng sẽ không có dưới một dạng 5.000 quyển. Sau khi mà thương lượng giá xong, Sở Từ cảm thấy mỹ mãn đã trở về Đề Học Tư, chỉ để lại các quản sự đầu ong ong. Bất quá là bọn họ cũng minh bạch, trước mắt kiếm được một chút, ngược lại cũng không quan trọng. Rốt cuộc Sở Từ vì bọn họ phát họa ra kế hoạch thật sự là quá mê người đi. Chương 449 Ô Long. Qua mấy ngày sau, tin tức từ mấy cái phủ khác truyền đến đều làm cho người vừa ý. Sau khi mà bọn họ trở về thương nghị, đều là tỏ vẻ muốn trong phủ thi hành tân giáo tài cùng kiểu mới dạy học, hơn nữa là còn phụ thêm số lượng yêu cầu đặt hàng. Sở Từ nhìn một chút, sau đó đem số lượng mấy cái phủ đặt hàng cộng lên, phát hiện so dáng dự định đánh giá một dạng 5.000 còn là muốn nhiều một chút. Cũng phải, rốt cuộc đây là một cái tỉnh, tuy rằng so với hiện đại bất quá động một chút mấy trăm vạn học sinh, nhưng mà hơn 2 vạn người vẫn phải có. Hắn đem đơn đặt hàng giao cho Dương Minh, bảo y xử lý cái chuyện này, cũng phụ trách kế tiếp giám sát cùng với các bản xong, sau đó phân phát. Dương Minh đem đơn đặt hàng tiếp nhận, đang muốn rời đi, Sở Từ mới gọi y lại, đem giá cả hắn đã cùng hiệu sách thương nghị tốt nói, đại nhân, chúng ta báo cho mấy phủ khác cũng đưa cái giá này sao? Dương Minh hỏi dò. Theo như y thấy, chỉ là dốc sức làm việc mà không có hồi báo trở lại, nhưng không quá thoải mái rồi. Sở Từ dương mắt nhìn y cười cười, không cần đâu, mấy cái phủ khác á, đất rộng của nhiều, sản xuất rất nhiều, liền theo giá gốc lại nhiều thêm 2 văn, nói cho bọn hắn đi. Tiền dư ra nhớ rõ ghi vào sổ sách, dùng để mà bổ khuyết Đề Học Tư thiếu hụt đó. Làm hắn Cùng một hồi trung gian thương lượng, kiếm chút chênh lệch giá tốt. Bọn họ đề học tư mỗi tháng chi ra không ít, trừ bỏ cả học sinh báo ở ngoài, học bổng cũng có một chút kim ngạch không nhỏ. Chỉ cần nhìn vào trên ngân sách chi tiêu cùng với học điền sản xuất, cuộc sống quả là thật căng thẳng. Nghe Sở Từ vừa nói như vậy, Dương Minh mới lập tức tinh thần tỉnh táo. Y mấy tháng gần đây cũng đang làm cái chuyện liên quan tài vụ, tự nhiên biết đề học tư trên trướng mục không có dư lại bao nhiêu tiền, giờ phút này có thể bù một ít, tự nhiên không thể tốt hơn. Y đại khái có thể đoán được một chút tiền lời kiếm được, kích động mà rời đi. Sau khi mà Dương Minh đi rồi, Sở Từ ngồi trong thư phòng phát ngốc, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, khom lưng từ ám cách cái bàn lấy ra một phong sổ con màu vàng sáng. Hắn ngày đó đến trễ, nói là nhận được một phong mật chỉ đều không phải là lý do, bởi vì hắn xác thật nhận được, chỉ là nội dung mật chỉ này làm cho hắn có một chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản tưởng là hoàng thượng muốn phân phó hắn làm chuyện gì, tỉ như là âm thầm quan sát một chút thế cục Nam Mân, đem Lâm Phủ cùng với đồng đảng tìm ra, hoặc lại là cẩn thận tìm kiếm một chút tung tích oa nhân linh tinh. Chính là trên cái tin này cũng có một chút chưa có đề cập đến, thậm chí ngay cả Chương Châu Phủ học tử tình huống cũng không có hỏi nhiều một câu. Từ trên xuống dưới, trên cơ bản đều là một ít nội dung nhàn thoại việc nhà. Nói đơn giản một chút, chính là Thánh Thượng đang đổ dán phun trào một ít tình huống trong triều. Ngày đó nhận được tin, sau khi mở ra nhìn, Sở Từ nhất thời có một chút hoảng hốt. Hắn nhịn không được, hồi ức lại một chút chính mình lúc trước khi ở Kinh Thành. Có hay không thật là một nhân vật gì được đế tâm? Có hay không cùng Thánh Thượng đạt tới trình độ hữu hảo có thể nói lời trong lòng chứ? Bằng không, Thánh Thượng như thế nào đột nhiên lấy cái miệng lưỡi thân mật như vậy gửi tới cho hắn một phong mật hàm, làm người sờ không có được đầu óc rồi. Xét thấy lúc ấy công công phụ trách truyền chỉ là hầu một bên chờ đợi hắn hồi âm, cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng trong lòng tổ chức ngôn ngữ, tận lực cũng lấy ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên, lại không có mất cung kính, hồi âm cho y một phong thơ làm cho công công mang về báo cáo kết quả công tác. Lúc sau mấy ngày này hắn luôn cũng là không có việc gì, liền mới đem phong mật tính kia lấy ra nhìn xem, tựa hồ muốn tìm ra bí mật cái nơi này cất giấu. Nhưng mà vô luận xem bao nhiêu lần, đây đều chỉ là một phong thư thật là bình thường, phản phất bạn bè chi gian với nhau. Sở Từ có cảm giác một chút đầu trọc. Cổ nhân nói gần vua như gần cọp, quả nhiên không có thể khinh thường. Hắn trước sau tin tưởng hoàng thượng có thâm ý khác á, tổng không có thể thật sự từ xa đưa một phong thơ lại đây để mà tiêu khiển hắn chứ. Kỳ thật có đôi khi chân tướng rất đơn giản, liền giống như là Sở Từ suy đoán, cảm thấy không có khả năng. Phong thư này á, xác thật sản phẩm dưới Thiên Hòa Đế nhất thời xúc động. Lúc ấy đang lúc thượng triều, gần đây cũng không có phát sinh cái gì là đại sự. Thiên Hòa Đế gần đây thân thể không quá thoải mái, đang ngồi trên long ỷ cao cao, nửa hiếp mắt nghe người phía dưới các đại thần dở giọng quan. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm vang lên, dọa choáng giật mình, đem người kêu tiến vào, vừa hỏi mới biết nguyên lai là người của Khâm Sai Mục Diễn Tu đại nhân trình lên một cái vòng cấp báo, giờ phút này đang ngoài cửa mà chờ. Thiên Hòa Đế sai người đem hắn gọi đến tiến vào. Đợi sau khi mà cấp báo trình lên, mở ra vừa thấy, lập tức giận tím mặt. Hảo, một cái Lâm Phủ Đồng, hảo cho một đại quan biên giới, hảo cho cái gì nước, gì dân đại trung thần. Phía dưới, bọn quan viên thấy mặt rồng tức giận, lập tức khom mình hành lễ, trong miệng còn niệm, Thánh Thượng, bớt giận đi, chúng thần sợ hãi. Thiên Hòa Đế hít sâu vài cái, lúc này mới đem trong lòng bồng bột tức giận hơi một chút áp xuống. Nội dung cấp báo này, Mục Diễn Tu thu thập cho đến một ít chứng cứ Lâm Phủ Đồng phạm án, trong đó liền bao gồm mưu sát giá họa một tỉnh đề học Tề Lỗ Trực, lén cấu kết với tiểu thương tỉnh ngoài tự ý bán muối thu lợi, thu nhận hối lộ kết xù, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Sợ là bị phát hiện, liền phái người đem một nhà nhân chứng nhổ cỏ tận gốc. thậm chí cuối cùng còn muốn liều chết một trận, sai người, thích sát khâm sai dân dân. Thiên Hòa Đế khi mới nhìn, quả thật không có thể tin được hai mắt của mình. Đây chính là Tuân Phủ một tỉnh sao? Đại ngụy của bọn họ tổng cộng mới 13 cái tỉnh. Chồng chất hành vi phạm tội, quả thật, khánh trúc nàng thư. Đó là Lâm Phủ Đồng này có mấy cái đầu cũng không có đủ chém rồi. Thiên Hòa Đế cũng biết đạo lý nước trong quá, ắt không có cá. Chính là hắn không có nghĩ tới. Cá này đem một cái hồ nước giảo đến dẫn đục bất kham. Sau đó tùy ý nuốt nuốt chửng cá tôm trong hồ, làm chính mình biến thành quái vật khổng lồ. Hắn không có khỏi suy nghĩ thâm nhập vào. Cá này như thế, cá khác thì sao? Sẽ như hắn suy nghĩ, giống nhau an phận sao? Hay là ở cái nơi hắn không có nhìn thấy âm thầm sinh trưởng rồi? Bất luận kẻ nào đều là chịu không có nổi nghi kỵ. Một khi mà chôn xuống cái hạt giống hoài nghi, liền phát hiện cách chân tướng không xa. Thiên Hòa Đế lập tức trong lòng làm ra quyết định. Hắn phất tài làm bá quan sợ hãi không thôi, đứng thẳng thân thế. Sau đó sai người đem cấp báo của một diễn tu gửi trở về truyền đi xuống, làm cho bọn quan viên nhị phẩm trở lên đều nhìn một cái. Sau khi mà bọn quan viên nhìn lên, trên mặt đều hiện ra biểu tình khiếp sợ lại tức giận, tựa hồ là bọn họ đối với tội ác Lâm Phủ Đồng phạm phải hoàn toàn không biết, hơn nữa một chút cũng không ủng hộ. Nhưng mà có một người giờ phút này lại như đứng ở đống lửa, như ngồi trên đống than. Hắn chính là hình bộ thị lang Ngụy Văn, Ngụy đại nhân. Lúc trước Nam Mân tỉnh thủy sư đóng quân nguyên soái Chúc Quy thượng tình tố giác buộc tội Lâm Phủ Đồng, đa số là mọi người ý kiến đem Lâm Phủ Đồng bắt lại thẩm vấn, mà hắn cầm đầu những người này lại là chủ trương Lâm Phủ Đồng trong sạch. Thái y nói không ít lời hay. Nghĩ đến đây hắn mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ chốc lát sau liền đem xiêm y phía sau lưng đều sũng ướt. Hắn cúi đầu cung thân mình, sợ là hoàng thượng hoặc nhóm đồng liêu cùng dáng đối lập nhớ tới sự tình phía trước. Cái tốt không linh cái xấu linh, có đôi khi càng là sợ hãi cái gì liền càng sẽ phát sinh cái đó. Có người tiến lên tấu nói: tội nhân Lâm Phủ Đồng thân là đại quan một tỉnh, coi mạng người như cỏ rác, coi pháp kỷ triều đình cũng không có ra gì, tội ác tày trời, theo lý nên tru di cửu tộc, tỏ rõ thiên quy. Thiên Hòa Đế nghe xong nghĩ nói: cửu tộc nói ngược lại không có đến mức, tru di tam tộc, những người khác giống nhau biếm làm quan nô, trong vòng 3 đời không có được tự chuộc thân, trong vòng 5 đời không có được qua cử nhập sĩ. Cái trừng phạt này so với tru cửu tộc mà nói vẫn là tương đối nhẹ. Chính là như vậy, đoạt đi toàn bộ hy vọng của gia tộc, dựa vào bọn họ đánh vào đáy cốc, cũng không có biết đối với bọn họ mà nói, rốt cuộc sống tốt hay là chết mới tốt. Ở đây, các đại nhân nghe được phán quyết như vậy đều có một chút thổn thức, nhưng cũng không có ai cảm thấy là gây họa cho con cháu. Mọi người cùng với gia tộc trước nay đều là quan hệ đồng khí liên chi, nhất dinh câu dinh, nhất tổn câu tổn. Lâm Phủ Đồng thân là đại quan, toàn bộ gia tộc quy đều bởi vậy được lợi. Mỗi người toàn lấy thân là con cháu Lâm thị tự hào. Hiện tại Lâm Phủ Đồng sự việc đã bại lộ rồi, bọn họ cùng nhau hưởng lợi ích tự nhiên cũng thoát không có được can hệ. Sau khi mà xử trí xong Lâm Phủ Đồng, lại có người thượng tấu: thánh thượng, tội nhân Lâm Phủ Đồng sở dĩ chó cùng rứt dậu, hạ quan cảm thấy còn cùng với một người có quan hệ. Là ai? Chính là hình bộ thị lang Ngụy đại nhân. Phải biết rằng trước khi mà Lâm Phủ Đồng vừa lộ ra dấu vết, Chúc Quy đã phát hiện cái chuyện này. Thần nhớ rõ lúc ấy Ngụy đại nhân luôn vì y mà cãi lại, cho rằng Lâm Phủ Đồng trong sạch. Thần nghĩ nếu lúc ấy liền ngăn lại Lâm Phủ Đồng, phóng chừng y sẽ không có phạm phải càng nhiều sai lầm. Ngụy đại nhân trong đầu một cái giật mình, lập tức đứng dậy: thánh thượng, thần hoang uổng rồi, thần lúc trước nhớ rõ chính mình là vì Lâm Phủ Đồng nói mấy câu, nhưng mà chẳng qua là bản năng tra án thôi, đều không phải là cố ý thay y giải dây, còn thỉnh thánh thượng minh giám cho. Thiên Hòa Đế vốn dĩ đã quên cái chuyện này, vì bọn họ vừa nhắc nhở lập tức nhớ lại, hắn nhìn về phía Ngụy đại nhân nói, vừa rồi Phương đại nhân nói có lý, bất quá là niệm tình của ngươi vẫn luôn cẩn trọng làm việc, liền phạt bổng 3 tháng răng đe cảnh cáo đi. Ngụy đại nhân dỗ dàng quỳ xuống, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Thiên Hòa đế không phải là không nghĩ trọng phạt y, hắn hiện tại đối với toàn bộ những kẻ cùng với Lâm Phủ Đồng có liên hệ đều không có hảo cảm. Chẳng qua lúc ấy mệnh lệnh làm khâm sai đi điều tra là chính hắn hạ, tổng không có thể liền mặt mũi của chính mình đều bỏ đi. Sau khi mà xử lý xong chuyện này, Thiên Hòa đế bãi triều đi tới Ngự thư phòng. Hắn trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy trong lòng có một cỗ buồn bực khó có thể giải. Hắn lại lật lật toàn bộ tin hàm gần đây Nam Mân tỉnh phát tới, cuối cùng phát hiện có một người lên sân khấu tần suất đặc biệt cao. Tựa như hôm nay án Lâm Phủ Đồng cũng là y một tay cởi bỏ. Nghĩ đến đủ cái thứ chuyện lúc trước khi người này còn ở kinh thành, nhớ tới cùng y nói chuyện phiếm vui sướng, Thiên Hòa đế nhất thời xúc động, cầm lấy bút liền viết một phong mật tin đi qua. Các bạn vừa nghe xong tập 114 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.